Chương 201, một lần nữa phân chia cổ nổ hạ quyền lợi. Uchiha Lăng Vân đi rồi, lúc gần đi đem mỉ cổ tỏ ở lại rổ rổ giả cụ mỏ trong phủ, lấy tên đẹp tăng tiến cảm tình, chẳng qua hắn cũng phải cầu để mỉ cổ tỏ thường xuyên trở lại, đồng thời để hướng về rổ rổ giả cụ mỏ đưa ra mau chóng định ra đính hôn thời gian công việc. Đối với này, rổ rổ giả cụ mỏ tự nhiên không có bất kỳ phản đối. Hắn thế nhưng nhớ tới một chuyện, lại quá 1-2 năm chính là lần thứ 3 nhận giới đại chiến. Chiến sự kịch liệt ủ chỉ hạ bộ tộc làm sao có thời giờ dục hắn. Tuy rằng làm như vậy đối với Mỹ Cổ Tỏ rất không công bằng, nhưng nếu là hiện tại cùng Mỹ Cổ Tỏ đính hôn, đối với cô nạn, cái này ở trên danh nghĩa đã là vợ mình cô bé. Đối với Cở Tì Nạ, cái này không để ý danh phận tự nguyện hầu ở bên cạnh mình cô bé, càng thêm không công bằng. Mặc dù thật sự lại muốn thứ cử hành một lần hôn lễ, dồ dồ giả củ mỏ cũng là muốn một lần cho hết thẻ cô bé một cái danh phận. Còn hiện tại, thê tử của hắn chỉ có cô nạn một người. Liên như vậy, Mỹ Cổ Tỏ xem như là bán ở tại rổ rổ giả củ mỏ trong trạch viện. Vì sao nói là bán ở lại dù sao Mỹ Cổ Tỏ thân là ủ trì hạ đại trưởng lao tôn nữ, một tháng bên trong làm sao cũng có 10 ngày làm cho nàng trở về đến ủ trì hạ tộc bên trong. Đối với này, dì dẻ dạ không ý tờ đối với rổ rổ giả củ mỏ lộ ra nụ cười bị ổi, chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ đều là lấy không nhìn thái độ. Mà Mỹ Cổ Tỏ cu nở dê dần dần dung nhập vào rổ rổ giả cụ mỏ chúng người trong cuộc sống. Thời gian bất chi bất giác liền qua 1 tháng nhiều, rổ rổ giả cụ mỏ cùng Mỹ Cổ Tỏ quan hệ cũng coi như là xác lập hạ xuống, chẳng qua rổ rổ giả cụ mỏ vẫn là đối với Cở Tì Nạ chăm sóc thật nhiều. Mỹ Cổ Tỏ trong lòng mặc dù có chút an vị, nhưng cu nở dê tỏ ra là đã hiểu. Mà theo khoảng thời gian này ở chung, Cở Tì Nạ cu nở dê hoàn toàn tiếp nhận rồi Mỹ Cổ Tỏ. Quan hệ của hai người càng gần hơn một bước, khác nào thân sinh tỉ muội. Trong khoảng thời gian này, Mỹ Nạ Tổ thỉnh thoảng giáo dục cả Cà Si, mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ Cu Nở Dê tham dự vào, đồng thời hai người Cu Nở Dê chuẩn bị tiếp thu nhị dạ trường học mới nhất giới học sinh tốt nghiệp, bởi vậy làm nhiệm vụ thời gian đều ít đi rất nhiều, nhàn rỗi thời gian nhiều hơn không ít. Hai người lợi dụng này khối lớn nhàn rỗi thời gian khỏe mạnh chỉ điểm Cở Tì Nạ cùng Mạ Xạ Xỉn tu luyện, tự nhiên cũng sẽ chỉ đạo Mỹ Cổ Tỏ tu luyện. Mạ Xạ Xỉn tu luyện vô cùng khắc khổ, thân là kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ na nở dê càng là nhân không thể dễ dàng ra thôn mà có lượng lớn thời gian tu luyện, Cở Tì Nạ thiên phú hiển nhiên không cần phải nói, học một biết 10 năng lực cu nở dê vô cùng mạnh mẽ, mà lệnh rồ rồ giả cụ mỏ kinh ngạc chính là, Mỹ Cổ Tỏ thiên phú càng cu nở dê không kém, chí ít là một thiên tài cấp bậc nì dạ. Nói vậy nguyên bản bên trong Mỹ Cổ Tỏ chỉ là ở giúp chồng dạy con, bởi vậy căn bản cũng không cần tu luyện, hơn nữa tính cách ôn nhu na nở dê cu nở dê không sẽ chủ động có trở nên mạnh mẽ ý nghĩ. Dô dô giả cú mò rơi xuống như vậy phán đoán. Liên như vậy, Cở Tì Nạ ba nữ loại kia thực lực cu nở dê ở vững bước tăng lên. Đồng thời dô dô giả cú mò trong đoạn thời gian này ở trong thôn địa vị như tên lửa phi thăng. Lúc này hắn ở trong thôn quyền lên tiếng càng mơ hồ có vượt qua tam nhẫn tư thế. Uchiha Lăng Vân đem cháu gái hứa cho rổ rổ giả củ mò một chuyện ở trong thôn đã là nổi tiếng. Tuy rằng hai người không có đính hôn, nhưng quan hệ của hai người nhưng cũng có thể nói là xác lập. Đối với này, khắp nơi phản ứng tự nhiên là không giống nhau chút nào. Đạn rổ đã không có công khai lộ diện đã nhiều ngày, hắn chính đang rụt trong căn cứ giấu tài. Dô dô giả cụ mò bước vào cổ nổ hạ quyền lợi trung tâm đã là tất nhiên, đã không phải hắn có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, đạn dô đối với dô dô giả cụ mò và cùng với tất cả có thâm hậu cảm tình người là chẳng quan tâm liều mạng. Hắn biết dô dô giả cụ mò bất luận làm sao cụ nở dê không có thể trở thành hồ cả, cùng với nhà cái trước không biết kẻ địch mạnh mẽ không bằng bắt tay với bây giờ ở hắn hồ cả trên đường chướng ngại vật. Đệ tam hổ cả đang nghe việc này lúc thế nhưng thực tại sầu một trận, khôn khéo hắn dĩ nhiên nhìn ra ủ trí hạ Lăng Vân cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, chẳng qua đang suy tư sau một ngày, hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng rổ rổ giả cụ mò. Đồng thời, rất nhiều gia tộc đối với rổ rổ giả cụ mò thái độ càng là chuyển biến không ít, ý nổ xịp chỗ ba người thường xuyên mời rổ rổ giả cụ mò đi trong nhà làm khách, ý nụ rủ cả bộ tộc, áp dẻm bộ tộc, cũng không có thiếu cỡ chung gia tộc. Thí dụ như Sì Giả Nù Ái bộ tộc, Mì Tạ Giả Si bộ tộc, đều dồn dập chủ động hướng về rổ rổ giả cụ mò lấy lòng. Liền ngay cả tộc quy so sánh ủ chỉ hạ còn nghiêm ngặt cổ nổ hạ đệ nhị gia tộc lớn hì ủ gạ bộ tộc, QNZ từ trước đối với rổ rổ dạ củ mỏ giữ yên lặng thái độ biến thành chủ động lấy lòng. Ngoại trừ ẩn giấu ở cổ nổ hạ một góc theo không tham dự quyền lợi thần bí cụ dạ mã bộ tộc ở ngoài, rổ rổ dạ củ mỏ hầu như cùng hết thể gia tộc đều sản sinh gặp nhau. Bởi vậy, nguyên bản bên trong rất nhiều nổi danh nỉ dạ cũng đều đi vào rổ rổ dạ củ mỏ tầm mắt, trừ cũng đã xác định trở thành đời kế tiếp tộc trưởng ỷ nổ xịp chỗ ba người ở ngoài, còn có trầm mặc ít lời lại tâm tư kín đáo áp dẻm si bi, thô lô hào phóng thuần đa nở ông nữ tử ỷ nụ rủ cạt sùm, hì ủ gạ bộ tộc thiên tài huynh đệ hì ủ gạ hì ạ xỉ cùng hì ủ gạ hì dạ xỉ ca cờ loa y những người này đều cùng rổ rổ dạ củ mỏ không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, bọn họ ở từng người trong tộc địa vị QNZ thực tại không thấp. Nhưng chân chính có thể làm cho rổ rổ dạ củ mỏ đồng ý kết bạn với bọn họ vẫn là nhân phẩm hai chữ. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc rổ rổ dạ củ mỏ có gia tộc mức độ nguyên nhân, nhưng bản thân đối với rổ rổ dạ củ mỏ cũng đều là chân tâm chờ đợi. Chẳng qua, rổ rổ dạ củ mỏ cùng những này nổi danh gia tộc nhị dạ sản sinh gặp nhau còn có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. Này hơn một tháng qua cổ nổ hạ chuyện xảy ra nghiệm chứng họ rổ xì mà dự tiên đoán. Dô dô giả cụ mò địa vị nhanh chóng dâng lên, ở cô nổ hạ là nổi tiếng, mà họ dô xì mà dở trong thôn tuy rằng vẫn rất có danh vọng, nhưng cũng không kịp trước đây. Này tự nhiên là đàn dô giấu tài hiệu quả. Hắn nếu không cách nào ngăn cản dô dô giả cụ mò, như vậy liền không thể để cho họ dô xì mà dở cũng chia đi cổ nổ hạ trung tâm quyền lợi, vân nhẫn đàm phán một chuyện bị la mở mưu đồ lớn, mà dô dô giả cụ mò thì lại trở thành chèn ép họ dô xì mà dở kết mã. Ở đàn rổ nhất hệ miêu tả bên trong, đàm phán thành công công lao bị rổ rổ dạ củ mò độc chiếm, mà họ rổ xỉ mà dở làng mây nói chuyện nửa năm lại hiệu quả rất ít. Đối với này, hai vị hổ cả cô vẫn ngầm thừa nhận đàn rổ cách làm, bọn họ cho rằng đây là cân bằng trong thôn quyền lợi phải có làm thủ đoạn. Họ rổ xỉ mà căn bản không làm bất kỳ đáp lại, mà là mỗi ngày ít giao du với bên ngoài, hầu như từ chối hết thể nhiệm vụ. Suốt ngày vùi đầu với nghiên cứu nhận thuật dài lâu trong công việc. Bởi vậy, ở loại này liền người trong cuộc cũng không để ý tình huống, đệ tam hổ cả muốn ngăn cản đều không thể làm gì. Nhìn thấy tiên đoán trở thành sự thật rổ rổ giả củ mò mặt ngoài không có phản ứng, kỳ thực nội tâm đã hận thấu đàn rổ. Cái gọi là giết chóc là đơn giản nhất phương thức xử lý, người chết như đèn tắt, giết chóc làm sao lại không phải giải thoát, bởi vậy rổ rổ giả củ mò vẫn chưa muốn giết chết đàn rổ. Hơn nữa, để mi nạ tổ chúng người ở cổ nổ hạ trong thôn tiền đồ, hắn QNZ sẽ không làm như thế. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ bỏ qua trả thù đàn rổ. Đối với đàn rổ quý giá nhất đồ vật tự nhiên chính là hổ cả vị trí, thân là ở ngoài người trong thôn rổ rổ dạ củ mỏ không cách nào trở thành hổ cả, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn có thể làm cho đàn rổ không thể trở thành hổ cả. Đối với đàn rổ, còn có cái gì để hắn chỉ có thể trở thành một vĩnh xa không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời rụt thủ lĩnh càng khó khăn qua sự tình đây về phần hắn có thể hay không bởi vậy bị bức ép phản, dồ dồ dạ củ mỏ căn bản cũng không có cân nhắc qua. Đàn dồ không có phân quyết đoán, không có phân quả quyết.